Vô địch thiên hạ, chương 2084, thiên giới thiên du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2069, thiên giới thiên đô. Khi mười mấy năm trôi qua, toàn bộ quang minh hỏa diễm sơn lòng đất càng là như là sôi trào biển lửa đồng dạng, vô cùng vô tận quang minh hỏa chi tinh khí từ lòng đất không ngừng bốc lên đi ra, không chỉ có hoàn toàn tràn ngập toàn bộ quang minh hỏa diễm sơn lòng đất không gian, mà lại vô số quang minh hỏa chi tinh khí từ hỏa diễm sơn miệng núi phun ra thẳng vào 9 ngày. Trên 9 tầng trời, tạo thành một cái cự đại quang minh hỏa diễm vòng xoáy. Từ vòng xoáy ẩn ẩn tàn mát đi ra lực lượng kinh khủng, chính là chúa tể sơ giai cường giả cũng đều tim đập nhanh. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang sáng long lanh, cả người phảng phất muốn cùng đất trời bốn phía dung hợp làm một thể, phải biến mất đồng dạng. Về phần Tam Đại Chí Tôn Chi Vương Thần Phân Thân, thì quang mang ngàn vạn trượng, trùng điệp lực lượng từ Tam Đại Chí Tôn Chi Vương Thần Phân Thân tản ra. Tam sinh hoa thiên địa lực lượng, vẫn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Lại qua 2 năm, đột nhiên, Tam Đại Chí Tôn Chi Vương Thần Phân Thân quang mang đột nhiên phóng đại, thần phân thân thần thể cũng theo đó bành trướng. Bang, một tiếng vang thật lớn, một tôn thần phân thân đột nhiên nổ ra, hình thần câu diệt hóa thành thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, sau đó một mạch toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn thể nội. Hoàng Tiểu Long bản tôn kịch liệt chấn động, chúa tể chi uy ẩn ẩn từ Hoàng Tiểu Long bản tôn tràn ra. Bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có bản tôn mới có thể đột phá chúa tể chi cảnh, cho nên tuyệt đại bộ phận người tại đột phá chúa tể lúc đem thần phân thân bỏ qua, đem thần phân thân tất cả tinh khí cùng thần lực dung nhập bản tôn, trợ bản tôn đột phá, lời như vậy, đột phá chúa tể, sẽ gia tăng một chút tỷ lệ. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định đem Tam Đại Chí Tôn Chi Vương thần phân thân toàn bộ bỏ qua, đem hắn tinh khí cùng thần lực toàn bộ dung nhập bản tôn. Mấy tháng về sau, thứ hai tôn thần phân thân nổ tung, tất cả tinh khí cùng thần lực dung nhập bản tôn. Hoàng Tiểu Long thể nội chúa tể chi uy lại mạnh lên một phần, đã bắt đầu cất bước chúa tể chi cảnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan quang minh hỏa diễm sơn, muốn đột phá chúa tể chi cảnh lúc, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương mấy người cũng đều tại bố trí sắp đến hắc ám thế giới chi chiến. Tựa hồ là có cảm giác tại sắp đến hắc ám thế giới chi chiến, chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực cũng bắt đầu hạ lệnh phong sơn, cấm chỉ môn hạ đệ tử ra ngoài đi lại, ngay cả xưa nay náo nhiệt dị thường cỡ lớn thị trường giao dịch cũng đều lãnh đạm rất nhiều. Các giới một chút ẩn nấp nhiều năm lão quái vật lại là bắt đầu tấp nập xuất hiện ở trước mặt người đời. Đăng bởi admin, cách chương.